Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nhóc con, cho dù thực lực của cậu mạnh đến mấy thì cũng vô dụng thôi. Chúng ta không cùng một cấp bậc. Cậu đừng phản kháng làm gì. Tất nhiên là Phòng Nguyên Vũ cảm nhận được hơi thở chập chờn Trần Triệu Dương. Tuy rằng hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta chẳng hề để ý tới. Lão già, cũng mạnh đó, nhưng tôi cũng muốn xem thử ông có bao nhiêu chân khí để dùng. Ông còn một cơ hội để tung ra đòn tấn công như vừa rồi nữa. Nếu vẫn không giết được tôi thì ông tiêu đời rồi. Trần Triệu Dương nhảy bật từ dưới đất lên. Tuy rằng quần áo rách nát hết rồi, nhưng hơi thở không hề yếu đi. Ngược lại ý chí chiến đấu trên người anh càng thêm sục sôi. Anh không ngờ lão Phòng Nguyên Vũ này chỉ tạm dùng sức mạnh cuồng bạo để đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư mà cũng có uy lực khủng khiếp như thế. Trần Triệu Dương biết, nếu sáng nay anh không tôi luyện thân thể lần thứ ba thì e rằng đã ngỏm sau đòn tấn công ban nấy rồi. Xem ra những người có sức chiến đấu mạnh nhất của mỗi gia tộc đều không dễ dây vào. Gia tộc nào cũng có một vài con át chủ bài đáng sợ. Khi nhìn thấy Trần Triệu Dương ra khỏi cái hố lớn dưới lòng đất, Từ Tịnh Nhã và Dương Lệ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quần áo của anh đã rách tả tơi rồi, nhưng ít nhất vẫn còn sống. Người nhà họ Phòng ở xung quanh thì không thể chấp nhận nổi. Ngay cả đòn tấn công khủng bố như vậy còn không giết được Trần Triệu Dương. Anh là con rán hay sao mà đánh thế nào cũng không chết vậy? Nhìn thấy cảnh ấy, đám thương nhân và các gia tộc ở đây bắt đầu đảo mắt vòng vòng. Suy nghĩ xem sau cuộc chiến này nên giải quyết mối quan hệ với Trần Triệu Dương thế nào. Mặc dù nhà họ Phòng có thế lực lớn, nhưng nếu Phòng Nguyên Vũ thua trận thì e rằng thành phố Vân Hải sẽ không còn đất cho nhà họ Phòng sống yên nữa. Hơn nữa chắc gì Trần Triệu Dương đã chịu tha cho bọn họ. Đến lúc đó một số sản nghiệp và thế lực do nhà họ Phòng cai quản cũng sẽ tan rã mất thôi. Đó tuyệt đối là một miếng mồi thơm ngon. Không ai muốn từ bỏ. Vậy nên đám thương nhân và các gia tộc ở đây đều lén cầu nguyện cho Trần Triệu Dương giành chiến thắng trong trận quyết đấu này. Vào lúc này, suy nghĩ của bọn họ đã khác hẳn lúc trước. Trước đó bọn họ cho rằng Phòng Nguyên Vũ nắm chắc phần thắng. Nhưng bây giờ thì khó nói làm. Không ai biết những người xung quanh đang nghĩ thế nào. Nhưng sắc mặt của Phòng Nguyên Vũ lại âm trầm tột độ. Tất nhiên là ông ta biết tình hình hiện tại của mình rồi. Mặc dù Trần Triệu Dương không nói đúng hết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại, chân khí trong cơ thể của ông ta chỉ đủ để tung ra một đợt tấn công như vừa rồi. Đến lúc đó, ông ta chẳng khác nào nỏ mạnh hết đà. Nghĩ tới đây, Phòng Nguyên Vũ bắt đầu nghĩ kế sách ứng đối. Ông ta không muốn chết. Con người ta sống càng lâu thì càng không muốn chết. Ông ta cũng thế. Trần Triệu Dương, cuộc chiến này dừng lại ở đây. Được không? Phòng Nguyên Vũ lên tiếng. Nhưng giọng điệu vẫn vô cùng kiêu ngạo. Như thể đang bố thí cho Trần Triệu Dương. Khó đấy. Tôi đánh thế vẫn chưa phê. Nói nhảm xem chiêu đây. Thế nhưng Trần Triệu Dương lại lắc đầu. Sau đó bóng anh lóe lên. Dịch chuyển tới trước mặt Phòng Nguyên Vũ rồi tung ra một quyền. Vì biết lúc này thực lực của Phòng Nguyên Vũ rất mạnh nên vừa xông lên là Trần Triệu Dương đã dùng hết sức lực. Sức mạnh khủng khiếp vờn quanh nắm đấm. Như muốn đánh tan không khí. Tốc độ của anh được đẩy nhanh hết mức. Chỉ giây lát đã giáng nam đấm vào đầu Phòng Nguyên Vũ. Cách chương.